Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 141, quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Thanh Giai xuất giá, nhị phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Nhị phòng vốn dĩ đã ít người, trong nhà chỉ có Ngô Thanh Giai là đứa con duy nhất. Giờ Ngô Thanh Giai đã xuất giá, không chỉ Ngô Văn Tuấn mà ngay cả người hầu trong phủ cũng cảm thấy có chút không quen. Cuối cùng, ngày về nhà mẹ đẻ đã đến. Sáng sớm, gia đình Ngô bắt đầu chuẩn bị. Vương phủ cách nhà Ngô không xa. Mộ Dung Viêm và Ngô Văn Tuấn đang nói chuyện ở sân ngoài. Còn Ngô Thanh Giai dẫn theo các tỷ nữ, ngồi cùng Ngô Nhị Mẫu. Mới chỉ hai ngày không gặp, nhưng Ngô Nhị Mẫu cảm thấy như đã qua cả mấy năm. Bà cẩn thận quan sát sắc mặt của Ngô Thanh Giai, nhận thấy khuôn mặt nàng hồng hào, đôi mắt sáng ngời, tỏa sáng rực rỡ. Có thể thấy được sau khi xuất giá, nàng không có gì không vui. Ngô Nhị Mẫu yên tâm, hỏi, Lục Nương, trong vương phủ mọi thứ có tốt không? Có chỗ nào không quen không? Tổ mẫu, con mọi thứ đều tốt. Ngô Thanh Giai biết gia đình lo lắng, bèn kể chi tiết về tình hình trong vương phủ, những việc nàng đã làm trong mấy ngày qua. Trong vương phủ nhân khẩu đơn giản, ngoài con và điện hạ, không có ai khác. Hoàng thượng bệnh nặng, đang tĩnh dưỡng, điện hạ ra lệnh cho các gia tộc trong hoàng tộc chăm chú cầu phúc cho thánh thượng. Không được mở tiệc hay du ngoạn, con không cần vào cung, cũng không phải tiếp đãi khách quý trong gia tộc, được hưởng cuộc sống thanh nhàn. Trong vương phủ có uy danh của điện hạ, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy, không có gì khiến con phải bận tâm. Nói ra thì thật là xấu hổ, mấy ngày nay ngoài ăn uống và ngủ, con không phải lo nghĩ gì khác. Ngô Nhị Mẫu nghe xong thì cười, thế này mới tốt, không cần phải nghĩ gì cả, chỉ cần mỗi ngày ăn gì, uống gì, vui vẻ sống là được. Đây là phúc khí mà bao nhiêu người phải thèm muốn. Dĩ nhiên, Ngô Nhị Mẫu đã biết tình hình nhân khẩu trong vương phủ từ lâu. Khi bà biết Ngô Thanh Giai sẽ gả cho Mộ Dung Viêm, trong lòng bà có chút lo lắng. Vì trong xã hội tôn trọng gia tộc này, mọi thứ đều được tính theo gia đình. Một người không có cha mẹ, không có huynh đệ, cô độc lẻ loi như vậy là dấu hiệu của sự suy tàn. Và có thể Ngô Thanh Giai sẽ phải chịu khổ khi gả vào đó. Ngô Nhị Mẫu đã sống cả đời trong gia tộc, nên đương nhiên bà có những suy nghĩ liên quan đến dòng họ như vậy. Nhưng về sau, khi Ngô Nhị Mẫu chứng kiến hàng loạt hành động của Mộ Dung Viêm, suy nghĩ đó của bà dần phai nhạt. Người bình thường nếu không có gia tộc chống lưng thì khó mà đi xa. Nhưng Mộ Dung Viêm hiển nhiên không nằm trong số đó. Hắn gần như đã giết sạch các thúc bá huynh đệ trong gia tộc mình. Ngô Nhị Mẫu cả đời bị ràng buộc trong những mối quan hệ phức tạp chằng chịt của một gia tộc lớn. Bà quá hiểu một nữ nhân phải chật vật thế nào khi sống giữa một đại gia tộc đầy dẫy mưu mô. So ra, Ngô Thanh Giai gả cho một người có nhân khẩu đơn giản như Mộ Dung Viêm, chưa chắc đã là chuyện xấu. Bà thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi một vấn đề quan trọng khác. Con và điện hạ chung sống thế nào? Ngô Thanh Giai có chút không tự nhiên, khẽ ho khan một tiếng, gò má ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ. Con và điện hạ, mọi chuyện đều tốt. Ngô Nhị Mẫu đã sống hơn nửa đời người, không còn e thẹn như những tân nương vừa mới xuất giá. Đây là vấn đề quan trọng quyết định nửa đời sau của nữ nhân là thiên đường hay địa ngục. Bà đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Ở nhà mình, con không cần phải giữ thể diện, có chuyện gì cứ nói với tổ mẫu. Mộ Dung Viêm đối xử với con thế nào? Có lạnh nhạt con không? Hắn dung mạo xuất chúng, xuất thân lại tôn quý, nắm quyền lớn trong tay, e rằng không thiếu nữ nhân tranh nhau tiếp cận. Bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếp thất, có ai không biết thân biết phận không? Tổ mẫu, không có ai cả. Ngô Thanh Giai cẩn thận giải thích từng điều một. Điện hạ đối xử với con rất tốt, đêm tân hôn hắn rời đi là vì chính sự, sau đó còn cố ý quay về một lần, không hề lạnh nhạt với con. Hơn nữa, hắn cũng không có thói quen dưỡng thiếp, người hầu hạ bên cạnh đều là thái giám hoặc thị vệ, hoàn toàn không có nữ nhân. Ngu nhị mẫu bán tín bán nghi. Thật sao? Ngàn lần là thật. Thấy ánh mắt Ngu Thanh dai sáng trong, nụ cười bình thản, Ngu nhị mẫu dần tin tưởng. Bà không khỏi cảm thán, những công tử thế gia kia, có ai 12, 13 tuổi mà bên cạnh không có nữ nhân? Nhà nào có chút gia sản thì càng coi việc nuôi kỹ nữ là phong nhã. Ngày ngày so bì xem ai có nhiều thiếp thất hơn, ai tổ chức yến tiệc xa hoa hơn. Đám nam nhân này thay đổi mỹ nhân mỗi ngày, vui vẻ sung sướng, nhưng khổ sở nhất vẫn là nữ nhân trong nhà. Một nữ nhân đã vất vả đối phó với mẹ chồng, chị em dâu đã đủ mệt mỏi, còn phải thay bọn họ nuôi thiếp thất nữa. Ngu nhị mẫu khẽ thở dài, ánh mắt trở nên mơ màng, hiển nhiên là đang nhớ lại chuyện cũ. Ngu nhị mẫu, mẫu thân của bà, bao gồm cả các tỷ muội, bằng hữu của bà, thậm chí cả con dâu của bà, không một ai không trải qua những năm tháng cam chịu như vậy. Ngu Thành Dài thấy Ngu nhị mẫu chìm vào ký ức, liền yên lặng rót cho bà một chén trà, không lên tiếng quấy rầy. Ngu nhị mẫu hồi thần lại, phát hiện chính mình lại đi than vãn trước mặt cháu gái, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Xem ta này, càng già càng lẩm cẩm. Ban đầu ta còn lo lắng cho con, chỉ cần nam nhân có chút dung mạo thì đã không thiếu nữ nhân theo đuổi. Huống chi Mộ Dung Viêm lại xuất chúng như thế, nếu hắn chỉ là người thường, e rằng cũng có vô số nữ nhân sẵn lòng dâng hiến. Đừng nói chi đến việc hắn quyền cao chức trọng, thanh danh lẫy lừng, ta thực sự không ngờ bên cạnh hắn lại không có một ai. Bỗng nhiên, Ngu nhị mẫu hạ thấp giọng, dò hỏi, Lục nương, con nói thật với tổ mẫu, hắn đã cùng con. Ngu Thanh Dài vội cắt lời, tổ mẫu, người đang nói gì vậy? Má nàng đỏ bừng, không biết phải đáp thế nào. Mộ Dung Viêm trông giống loại người như thế sao? Tổ mẫu, điện hạ không có sở thích nào khác lạ, chỉ là do bản thân hắn quá mức tuấn mỹ, mắt nhìn người cũng cao, cho nên mới không có thiếp thất. Ngu nhị mẫu, ồ, một tiếng, lúc này mới yên lòng. Bà đã từng nghĩ, hoàng tộc vốn nổi danh phong lưu PS, đây không còn là bí mật nữa. Nam nhân họ Mộ Dung từ trước đến nay đều háo sắc, phóng túng trên phương diện nữ nhân. Theo lẽ thường, Mộ Dung Viêm hẳn cũng không ngoại lệ. Ngu nhị mẫu ban đầu còn lo lắng việc bên cạnh hắn không có thiếp thất, chẳng lẽ hắn lại có sở thích khác? Trong giới quý tộc, loại người này không phải hiếm. Nhưng giờ Ngu Thanh Giai đã khẳng định, bà mới hoàn toàn yên tâm. Ngu nhị mẫu bình tĩnh lại, nghĩ đến lời mình vừa nói mà cũng cảm thấy buồn cười. Thật là chuyện lạ đời. Nam nhân lãng tử phong lưu, thiếp thất đầy nhà thì được cho là bình thường, nhưng đến khi có một người giữ mình trong sạch, không ham mê nữ sắc, ta lại không dám tin. Mộ Dung Viêm không giống các thúc bá huynh đệ của hắn, đây thực sự là chuyện tốt. Ngu Thanh Dài mỉm cười trấn an Ngu nhị mẫu, nhưng trong lòng lại nghĩ, người đúng là đã đánh giá hắn quá cao rồi. Hắn và các thúc bá huynh đệ của mình chẳng có gì khác biệt. Những lời dân gian truyền tụng về nhà Mộ Dung đều không sai, chỉ là so với hoàng đế cùng các hoàng tộc khác đem tinh lực dàn trải trên nhiều nữ nhân, thì Mộ Dung Viêm lại tập trung hơn mà thôi. Trong nụ cười của Ngu Thanh Dài ẩn chứa nét bất đắc dĩ, nhưng những lời này nàng sao có thể nói với tổ mẫu, chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Đúng vậy, điện hạ quả thực rất biết kiềm chế trong chuyện này. Ngu nhị mẫu nhìn cháu gái trước mặt, rực rỡ động lòng người, ánh mắt linh động, không khỏi cảm khái. Tuy rằng trông Ngu Thanh Dài có chút mỏi mệt, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, thần thái ôn hòa, chỉ nhìn cũng biết cuộc sống phu thê rất tốt, không phải ưu phiền vì điều gì. Về phần những lời nàng nói, Ngô Nhị Mẫu chỉ cười mà không vạch trần. Chuyện vợ chồng chung đụng ra sao là chuyện riêng tư của hai người. Bà cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Giải quyết xong mối bận tâm cuối cùng, Ngô Nhị Mẫu vỗ nhẹ tay cháu gái, ôn tồn nói, ta sớm đã biết con là người có tính toán chu toàn. Dù gả cho ai cũng có thể sống tốt, nhưng phu thê có tình hay không, chung quy vẫn rất khác biệt. Giờ con không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không phải quản lý thiếp thất, càng không cần uốn mình chịu đựng những kẻ bên ngoài. Điều hiếm có hơn là con và Mộ Dung Viêm tâm đầu ý hợp. Thấy hai con như vậy, ta đã hoàn toàn yên tâm, đời này cũng không còn điều gì vướng bận nữa. Chỉ duy nhất một điều, giờ con đã là người của hoàng gia, từ nay phu thê con chính là một thể. Vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, con phải luôn khắc ghi điều này. Về sau cùng Mộ Dung Viêm chung sống hòa thuận, dù có một ngày nào đó giữa Ngô gia và hắn xuất hiện bất đồng, con cũng phải vững vàng, chớ để kẻ khác châm ngòi mà dao động, khiến hai người chia rẽ. Cháu gái hiểu rõ. Ngô Thanh Giai nghe vậy, khóe mắt không khỏi nóng lên, chỉ có người thân thực sự mới vì nàng mà lo nghĩ, mới có thể nói ra những lời này. Nàng cố nén cảm xúc, mỉm cười đáp, tổ mẫu, con biết người lo cho con, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Phụ thân và điện hát, TH, N thiết như huynh đệ, lợi ích ràng buộc, sao có thể có ngày đối lập nhau được. Ta biết, nhưng vẫn phải dặn dò trước. Ngô Nhị Mẫu dịu đi đôi chút, chậm rãi nói, ta cũng không ngờ tứ lang lại âm thầm làm việc cho Mộ Dung Viêm. Ta là người từng trải, điện hạ đối với con ra sao, đôi mắt già này đều nhìn thấy rõ. Sau này, Ngô gia còn phải nhờ con nâng đỡ. Tổ mẫu, người đang nói gì vậy? Đây là lời thật lòng. Ngô Nhị Mẫu thở dài, nói, hoàng đế bệnh nặng, ngay cả cận thần cũng không thể gặp. Nghe nói đám nội thị, cung nữ trong điện hầu hạ không chu toàn, tất cả đều đã bị thay thế. Người sáng suốt đều nhìn ra, e rằng vị kia chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tương lai ra sao, tất cả đều phải xem ý của Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai im lặng, chẳng thể phản bác. Ngay cả Ngô Nhị Mẫu đã sống ẩn dật bao năm còn có thể nhìn thấu, nàng thân là vương phi lẽ nào lại không hiểu rõ hơn. Nếu nói Mộ Dung Viêm không có dã tâm ấy, thì người đầu tiên không tin chính là nàng. Thậm chí nàng còn biết cả tương lai, biết rằng hắn không chỉ đoạt lấy vị trí của thúc bá và cháu họ, mà còn bước lên ngôi cửu ngũ, thống nhất Nam Bắc. Hai bà cháu hiếm hoi mới gặp nhau một lần, Ngô Nhị Mẫu cũng không muốn bàn những chuyện nặng nề này. Liền cười nói, xem ta này, già rồi nên suốt ngày nghĩ chuyện không vui, lại còn đem nói với con. Các con còn trẻ, phúc khí vẫn còn nhiều lắm. Ngô Thanh Giai cũng cười theo, đáp, tổ mẫu, người mới là người có phúc khí sâu dày, con còn muốn được hưởng ké từ người nữa đây. Ngô Nhị Mẫu bật cười, vậy thì tốt rồi, nhờ phúc của các con, lão già như ta cũng có chút vinh hạnh. Từ sau khi con và Mộ Dung Viêm đính hôn, những phu nhân tiểu thư đến thỉnh an ta bỗng dưng đông hẳn lên, đến mức bậc cửa nơi này cũng bị mài mòn rồi. Ta già thế này, đâu dám nhận nhiều người đến thăm hỏi như vậy, ngay cả phụ thân con cũng có người tìm đến để học hỏi kinh nghiệm đấy. Từ khi thân phận của Mộ Dung Viêm được công khai, rất nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen tị với Ngô Văn Tuấn. Khi Mộ Dung Viêm còn đang ở thế yếu mà đã nhìn ra cơ hội. Một khi thành công, không chỉ bản thân thăng quan tiến chức mà còn đem con gái mình gả cho chủ tử. Quả thực là tấm gương sáng cho các nhạc phụ trên đời. Ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ, không ngớt lời cảm thán rằng, chỉ cần chọn được con rể tốt, sự nghiệp liền mở ra một trang mới. Ngô Thanh Giai không nhịn được bật cười. cùng Ngu Nhị Mẫu trò chuyện rôm rả. Chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi qua. Sau khi cùng Mộ Dung Viêm dùng bữa tại nhà, cả hai bái biệt Ngô Văn Tuấn, lên xe ngựa trở về Vương Phủ. Qua tháng 10, thời tiết đột ngột trở lạnh, kinh thành chìm trong cảnh tiêu điều. Trong Vương Phủ, y phục mùa đông đã được thay từ sớm. Tại chủ viện, Ngô Thanh Giai ôm lò sưởi bằng đồng, lắng nghe Bạch Dung bẩm báo việc chuẩn bị cho mùa đông. Sau khi nói xong, Bạch Dung lui xuống, truyền lệnh theo sắp xếp của nàng. Bên cạnh Ngô Thanh Giai có 4 tỷ nữ, mỗi người đảm nhận một việc riêng. Bạch Dung quản việc bên ngoài, còn Bạch Chỉ thì chăm lo mọi việc thân cận của nàng. Bạch Chỉ vừa hơ áo choàng cho Ngô Thanh Giai vừa trò chuyện. Vương Phi, người còn nhớ tướng quân Triệu Kính Đình không? Ngô Thanh Giai có chút ấn tượng với cái tên này. Khi trước, nàng từng nhầm Triệu Kính Đình là Mộ Dung Viêm, suýt chút nữa gây ra chuyện cười. Nàng khẽ nhướng mày, hỏi, nhớ chứ, sao bỗng dưng nhắc đến hắn? Trước đây Triệu Kính Đình phong quang biết bao, là mộng tưởng của không ít tiểu thư khuê các. Nhưng dạo gần đây không biết đắc tội với ai mà bị điện hạ giáng chức rồi. Chuyện Triệu Kính Đình bị giáng chức không hề có dấu hiệu báo trước, khiến không ít người cảm thán thế sự vô thường, vận mệnh xoay vần khó đoán. Nhưng Ngô Thanh Giai lại âm thầm nhíu mày, trong lòng dấy lên một suy đoán chẳng mấy tốt lành. Triệu Kính Đình bị giáng chức, chẳng lẽ là vì nguyên nhân mà nàng đang nghĩ đến? Cách chương